rồi mua một căn hộ. Chúng tôi lên bản thiết kế sẽ bày trí như thế này. Tôi sẽ ngồi trên cái ghế này. Sau đó anh ấy sẽ bưng thức ăn đã xong xuôi dọn lên. Chúng tôi cùng nhau ăn. Cô biết không, tài nấu nướng của anh ấy lúc đầu không tốt. Nhưng vì tôi kén ăn, anh ấy lén lút học nấu ăn rất lâu. Cuối cùng thậm chí còn nấu ngon hơn đầu bếp bên ngoài. Tôi không nói gì, chỉ nhìn cô ta chằm chằm. Tay nghề nấu ăn của Dũng quả thật rất tốt. Quả thật là còn ngon hơn đầu bếp ở nhà hàng bên ngoài. Chẳng qua là tôi không ngờ tài nấu ăn của anh là do hồi đó anh học vì cô ta. Tôi nhìn Kiều, hai tay ở hai bên người bất giác nắm chặt. Trong lòng không hiểu sao có sự khó chịu không rõ lý do. Chỉ cảm thấy trong ngực cực kỳ buồn bực. Kiều liêu siêu muốn đi vào phòng ngủ. Tôi đến giờ phút này không nhịn được nữa, bước tới chặn lại. Cô à, dù cô là người quen của chồng tôi, thì cũng không nên tùy tiện đi trong nhà tôi như thế. Phòng ngủ của chúng tôi không muốn người lạ đặt chân vào. Nghe tôi nói vậy, Kiều đột nhiên nổi giận. Cô ta dùng sức hất tay tôi ra, lảo đảo xoay người về phòng khách. Trước kia, anh Dũng đặc biệt thích ôm tôi, ngồi trên ghế sofa cũ của nhà trọ xem tivi. Anh ấy thích nghiên cứu về kiến trúc, còn tôi thích xem phim truyền hình. Anh ấy cảm thấy buồn bực và nhàm chán, nhưng lần nào cũng cùng tôi xem hết. Khi tôi khóc sẽ lấy khăn giấy cho tôi. Khi tôi cười cũng cười cùng tôi, sau đó cưng chiều xoa xoa mũi tôi, hôn nhẹ lên trán tôi. Khoảng thời gian đó là cuộc sống hạnh phúc nhất của tôi. Nói xong lại bi thương khóc òa lên, sau đó xoay người đi đến trước mặt tôi, nắm quần áo của tôi khóc nói. Cô trả lại anh ấy cho tôi, trả lại cho tôi có được không? Tôi rất yêu anh ấy, không thể không có anh ấy. Cô sai rồi đấy. Anh ấy không yêu cô, Dũng căn bản là không yêu cô. Tôi đi nhiều năm, bên cạnh anh ấy chưa từng xuất hiện người con gái nào. Cô cho là vì sao? Vì anh ấy đang đợi tôi quay về đấy. Thì sao? Cuối cùng anh ta vẫn là cưới tôi, mà bây giờ tôi mới là vợ của anh ta, vợ hợp pháp. Anh ấy không hề yêu cô đâu. Yêu hay không thì tôi cũng là vợ, mà cô đang đứng trong nhà của tôi đấy. Tôi nhếch mép, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Kiều lại nhìn tôi, cô ta cười ra tiếng. Cô khoe khoang cái gì? Cô là vợ anh ấy, nhưng người anh ấy yêu vẫn là tôi. Thậm chí mấy tối hôm nay anh ấy đều ở bên cạnh tôi, lo lắng cho tôi. Lần này tôi thật sự bị kích động, không thể nén xuống cơn giận dữ của mình nữa, nhìn thẳng vào Kiều lạnh giọng. Mời cô ra khỏi nhà tôi. Tôi không đi, tôi muốn ở đây chờ anh Dũng quay về. Chờ anh ấy về, giống như trước sẽ ôm tôi, hôn tôi. Nói xong cô ta đi về phía ghế sofa, cầm lấy cái gối dựa đến ôm vào lòng, lẩm bẩm. Rồi không bao lâu sau truyền đến tiếng hô hấp nhàn nhạt, hiển nhiên đã ngủ thiếp đi. Tôi nhìn một màn ấy tức đến nghẹn họng, không chịu nổi nữa mà chụp một bức ảnh gửi cho Dũng, sau đó nói. Về mà giải quyết cái của nợ của anh. Sau khi nhận được tin nhắn tôi gửi, rất nhanh 15 phút sau, chồng tôi cũng có mặt ở nhà. Tôi nhìn anh bước vào, lạnh nhạt nói. Anh về rồi đấy à? Về rồi thì giải quyết chuyện của anh đi. Nói xong tôi cũng chỉ tay về phía sofa, nơi mà Kiều đang nằm co ro trên đó ngủ. Biểu cảm của tôi rất bình thường, tựa như điều này chẳng có chút gì có thể khiến cho tôi buồn cả. Thế nhưng chỉ tôi biết, trong lòng tôi không vui thì đúng hơn. Cô ta đến đây, bảo với tôi là trả lại anh cho cô ta. Anh tự giải quyết đi. Đến lâu chưa? Gào thét cũng lâu rồi đấy. Tôi thì có thể thừa sức đuổi cô ta, nhưng nghĩ lại dẫu gì cũng là tình cũ của anh. Vì vậy tôi nên để anh giải quyết thì sẽ hợp lý hơn. Ừ. Dũng gật đầu. Tôi không biết được bây giờ anh đang nghĩ cái gì. Chỉ thấy anh đi lại về phía ghế, nhíu mày không vui nhìn Kiều. Mất vài giây cũng đưa tay ra lay người cô ấy dậy. Bị đánh thức, Kiều uể oải ngồi dậy. Cô ta như là đã quên mọi chuyện trước đó, đưa tay lên vuốt vuốt cái đầu đau nhức vì say rượu. Khi nhìn thấy Dũng, cô ta lắc lắc cái đầu hỏi. Anh Dũng, sao anh lại ở đây? Dũng lạnh lùng nói, ánh mắt tức giận nhìn cô ta. Câu này là tôi hỏi cô mới đúng. Cô ở đây làm gì? Em không biết, em uống rượu say nên là... Kiều, những gì nên nói, Tôi vẫn cho là đêm hôm đó tôi đã nói rõ ràng với cô. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ. Bây giờ chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình. Hơn nữa tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Cũng không hy vọng cô tới quấy rầy tôi hoặc người nhà của tôi. Cô đi về đi. Tôi gọi xe đến đưa cô về. Dũng lạnh lùng nói, không hề nể tình chút nào. Nói xong cũng không nhìn tới cô ta. Cũng không có ý định đỡ cô ta. Một màn ấy lại càng khiến cho Kiều yếu ớt như nước. Khẽ gọi anh, nước mắt chảy xuống theo gương mặt, uất ức lẩm bẩm. Anh Dũng, đừng đối xử với em như vậy. Đừng đối xử với em như vậy được không anh? Tôi nói rồi, tôi với cô đã kết thúc. Bây giờ thì mời cô ra khỏi nhà của tôi. Đừng có tùy hứng, tùy tiện đến nhà của tôi, gây phiền phức cho tôi. Anh Dũng, anh đừng tuyệt tình với em như vậy được không? Em làm gì sai, anh nói ra, em sẽ sửa mà. Em hứa là em sẽ sửa, anh đừng đuổi em được không? Em thật sự không muốn rời xa anh. Tôi đã nói rồi, tôi với cô không còn gì nữa. Rốt cuộc cô có hiểu không vậy? Còn bây giờ, cô ra khỏi nhà tôi. Cô không thấy vợ tôi đang khó chịu à? Tôi không nghĩ là Dũng sẽ nói thẳng thừng và tuyệt tình như vậy. Mặc kệ đối phương nghĩ cái gì. Bởi vì tối hôm nọ, tôi vẫn thấy hai người bọn họ tình tứ với nhau lắm mà. Thân thiết đến mức dựa vào nhau nữa. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn không lên tiếng một câu nào cả. Ngược lại, Kiều vẫn tức tưởi cầm lấy tay của chồng tôi, khóc lóc. Anh Dũng, em biết là anh vẫn còn thương em. Em biết là anh vẫn còn tình cảm với em. Anh đừng đuổi em, để em được ở bên cạnh anh đi. Em không cần danh phận, em chỉ cần anh thôi. Ở bên cô, vậy tôi nói thẳng, tôi không đáp ứng được. Cho nên cô không cần dùng mọi cách để đến đây làm khó tôi. Anh vẫn còn giận em đúng không? Giận em vì em đã bỏ anh đi đúng không? Em xin lỗi, là do em sai, em ngu dại. Em không biết nhìn trước nhìn sau. Anh đừng tuyệt tình với em như vậy mà anh. Mặc dù chồng tôi đã nói ý tứ và tỏ thái độ, nhưng Kiều vẫn mặt dày khóc lóc ỉ ôi, kéo tay. Coi như tôi không hề tồn tại. Dường như với cô ta mới thật sự là chủ nhân của căn nhà này chứ không phải là tôi. Suy nghĩ ấy khiến cho tôi không khỏi bực tức. Tôi ngứa mắt, vội bước lên kéo Dũng tách ra khỏi Kiều, đáy mắt lạnh hẳn đi. Cô Kiều, mời cô ra khỏi nhà của chúng tôi. Cô đuổi tôi? Cô là cái gì mà cô đuổi tôi? Tôi mới là người anh ấy yêu. Muốn yêu nhau thì ra ngoài đường. Còn tôi nhắc lại, đây là nhà của tôi. Tôi không muốn người lạ như cô xuất hiện ở đây. Tôi không đi đâu cả. Tôi muốn ở đây. Tôi muốn anh Dũng tha thứ cho tôi, ôm tôi, hôn tôi. Kiều vẫn ngang bướng không chịu hợp tác. Tôi nhìn cô ta, không nói không rằng kéo cô ta ném ra khỏi. Sau đó đóng sầm cửa lại. Bên ngoài cô ta vẫn không ngừng đập cửa ỉ ôi khóc lóc. Thế nhưng tôi kệ, đi thẳng vào trong phòng của mình. Dũng cũng bước theo tôi. Tôi không muốn rõ là anh muốn giải thích hay là anh như thế nào, chỉ thấy anh nói. Tôi không có nói cho cô ta biết địa chỉ. Tôi không muốn nghe anh phân trần. Cô ta là người của anh nên tự mình giải quyết cho ổn. Đừng để cô ta đến quấy rầy tôi. Tôi không muốn, ngày nào tôi cũng phải căng não lên vì anh, vì cô nhân tình của anh. Từ lần sau sẽ không như thế nữa, tôi đảm bảo. Tùy anh. Ngày mai tôi cũng sẽ gọi người thay ghế sofa. Em yên tâm, sẽ không có mùi của cô ta ở đây. Anh muốn làm sao thì làm. Nói xong tôi cũng không nhìn Dũng nữa, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn trong group của phòng cùng với tin nhắn của Châu. Đột nhiên trong lòng lại hiện lên cái hình ảnh cô ấy hôm đó bị tên chủ quán bar đưa đi. Tôi nhíu mày ngẩng lên hỏi Dũng. Bạn của anh, cái người là chủ quán bar kia tính cách như thế nào? Mối quan hệ và đời tư ra sao? Em hỏi làm gì? Thì anh cứ trả lời tôi đi. Cậu ta bình thường, tính cách chơi đẹp, còn về đời tư, hình như đang đợi người yêu ở Pháp về. Người yêu? Anh ta có người yêu à? Vẫn còn yêu nhau? Ừ, có người yêu. Yêu nhau lâu rồi, nhưng lại yêu xa, vì cố ý đi du học. Tôi biết rồi. Tôi nghe Dũng nói vậy trong lòng không khỏi tức tối. Thật sự chỉ muốn hỏi rõ Châu, cái thai kia có phải của anh ta không? Chỉ là nghĩ đến chuyện anh ta có người yêu, lại còn chuẩn bị về cưới. Tôi thấy buồn và thương Châu hơn. Vô tình để có bầu, bây giờ mà phanh phui, cô ấy sẽ như tôi ngày trước. bị người đời phỉ nhổ là người thứ ba. Cảm giác ấy nó tệ lắm, thật sự vô cùng tệ. Nghĩ đến điều ấy tôi liền thở dài, xóa đi dòng tin nhắn vừa soạn, sau đó nhấn tấm ảnh vừa gửi sang cho Châu. Rất nhanh cô ấy nhắn lại, hỏi tôi bằng sự ngạc nhiên. Ai đây? Bạn mới của cậu à? Người yêu cũ của chồng. Người yêu cũ? Mẹ kiếp, chồng cậu cũng đào hoa thật đấy. Hết còn thư ký, giờ lại người yêu cũ. Sau này không biết còn con nào nữa không? Ừ. Mà kia là nhà của cậu mà. Nó đến tận nhà của cậu à? Ừ, đến tìm tôi. Bảo tôi là trả lại người yêu cho cô ta. Là tôi cướp của cô ta. Mẹ kiếp, người yêu cũ từ bao giờ đến tìm vợ chính thức để đòi người? Con này nó điên à? Thế cậu có cho nó phát tát không? Cho nó cái tát để nó tỉnh. Xem nó đang ở nhà của ai mà nói vớ vẩn. Mình gọi anh ta về dọn rác, nhưng mà anh ta nghe chừng không dọn được. Sao thế? Lưu luyến không quên à? Hay là không nỡ làm người yêu cũ đau lòng? Người ta không chịu đi. Tôi bật cười, Châu thấy thế càng chửi thêm. Con này mặt dày nhỉ? Thế giờ nó đi chưa? Nếu chưa đi thì bảo mình đến xử lý cho. Mấy cái loại này, không mạnh tay với nó đi thì không được ấy. Vì nó nâng cấp lên cái tầm cao mới rồi. Đuổi được rồi. Cậu đuổi? Ừ, mình ném cô ta ra ngoài rồi. Đấy, phải thế mới đúng chứ. Riêng mấy cái loại này phải cứng lên. Phải cho nó biết mình là ai. Mình là vợ chính thức cơ mà. Sợ gì mấy loại tôm tép chúng nó. Mà kể cũng lạ. Chồng cậu cho nó địa chỉ nhà với thẻ dân cư à? Mà nó có thể đến nhà cậu dễ dàng thế. Anh ta nói không cho. Thế cậu có tin không? Tin lời anh ta nói không? Tôi nghe Châu nói vậy, đột nhiên nụ cười trên khóe môi cứng lại, suy nghĩ rơi vào trầm tư. Tin hay không tin, tôi không biết. Chỉ biết rằng anh đã cho tôi quá nhiều mất mát. Nên với anh, tôi không chắc chắn bất cứ điều gì. Anh nói anh với cô ta không có gì, nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đi với nhau, ôm ấp nhau. Nghĩ đến điều không vui ấy, tôi cười nhạt, nhắn cho Châu một chữ: không. Mà cô ấy trước giờ đối với Dũng cũng không có tình cảm gì, nên cũng gật đầu chắc nịch. Đúng, loại người như anh ta, cậu thật sự không được tin. Cũng không được để bản thân lún sâu vào cái tình cảm chết tiệt kia, cậu nhớ chưa? Ừ, mình biết rồi. Thế mấy nay ngán ngẩm gì không, ăn được chứ? Ăn được, mình không sao, không cần quá lo đâu nhé. Để ngày mai mình mua cho cậu mấy loại thuốc bổ nữa. Mua làm gì lắm, giờ mới trong bụng đã chiều, sau này ra ngoài thì không biết còn chiều đến đâu. Ừ. Nói chuyện với Châu một lúc, tôi nhìn đồng hồ, thấy đã qua hơn một tiếng nên lần nữa trở ra ngoài. Tôi vốn định quay vào thư phòng làm nốt bản thiết kế, nhưng lần này chuông cửa lần nữa reo lên dồn dập, reo đến đinh tai nhức óc. Không kiềm chế được sự tức giận của mình, tôi quay người mở cửa, nhìn Kiều siêu vẹo đứng ngoài, hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng. Cô vẫn chưa đi, cô có tin tôi gọi bảo vệ lên đây đuổi cô xuống không? Tôi muốn gặp anh Dũng, cho tôi gặp anh ấy, để tôi giải thích cho anh ấy hiểu chuyện của năm ấy. Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi nói rồi, muốn gặp thì ra đường mà gặp, đừng có đến đây quấy rối tôi. Đây là nhà của tôi, cô hiểu tiếng người không hả, hay cô điếc? Có muốn tôi bổ não cô ra rồi nhét vào không? Cô nói láo, đây là nhà anh Dũng mua cho tôi. Anh ấy yêu tôi nên mới vì tôi mà làm rất nhiều điều. Anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Dù tôi có nói thế nào, Kiều vẫn không chịu đi. Tôi nhìn cô ta, định bụng gọi bảo vệ, thì lúc này tôi lại nghe thấy chồng tôi ở phía sau lên tiếng. Đúng, số nhà 4320, phiền anh nhanh lên giúp chúng tôi. Tôi biết Dũng gọi bảo vệ nên cũng không có ý kiến gì nữa. Nhưng mà Kiều, cô ta càng thấy anh tỏ thái độ như vậy thì càng nước mắt ngắn dài, muốn chạy lao vào nhà của tôi. Nhưng không được. Cuối cùng cô ta nổi điên túm lấy tôi, bấm mạnh vào người tôi. Là mày cướp anh ấy của tao trả cho tao. Cô điên à, đừng tưởng tôi không dám đánh cô. Nếu không phải vì mày thì anh ấy đã quay lại với tao rồi. Là mày xúi anh ấy bỏ tao, là mày. Mẹ kiếp, cô có thôi đi không? Tôi bị cô ta bấm đến đau nhói, cuối cùng không chịu nổi. Bản thân liền hất mạnh cô ta ra khỏi mình, khiến cô ta đứng không vững, ngã phịch xuống dưới đất. Cú ngã này khá đau, tôi còn tưởng chồng tôi sẽ chạy đến đỡ cô ta cơ. Ai ngờ anh vẫn đứng im đó, lông mày nhíu lại. Đúng lúc này bảo vệ lên đến nơi, tôi không chần chừ mà nói với họ. Phiền các anh đưa người này xuống giúp tôi, cô ta điên rồi, tốt nhất là ném vào trại tâm thần. Nói xong tôi mặc kệ tất cả, lần nữa quay người đi vào trong nhà. Tuy vậy bản thân vẫn loáng thoáng thấy chồng tôi nói: cô về đi, từ ngày mai đừng bao giờ đến nhà tôi gây khó dễ cho vợ tôi và cho cả tôi nữa. Em xin lỗi anh mà Dũng, nếu có lần sau tôi nhất định sẽ không nhân nhượng với cô đâu. Tôi nể tình không phải vì tôi còn yêu cô, mà tôi nghĩ chúng ta đã từng quen biết nên giúp cô một chút, nhưng cô lại cố tình bóp méo đi sự thật, tự mình ảo tưởng. Em... Tôi chỉ nghe thấy như thế, rồi sau đó là tiếng khóc của cô ta xa dần, rồi đến tiếng đóng cửa, cùng với bước chân của chồng tôi. Tôi không quay đầu nhìn anh, ngược lại anh lại hướng đến tôi nói: hôm nay tôi ăn cơm ở nhà, em nấu cả phần của tôi đi. Anh không đuổi theo cô ta à? Định bỏ mặc cô ta như vậy thật à? Em muốn tôi đuổi theo? Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi, người yêu cũ của anh mà, dù gì cô ta đến đây cũng là vì anh. Tôi sẽ giải quyết chuyện đó, còn em, lo làm một người vợ tốt đi, cũng hạn chế lại gặp cậu ta. Tôi nhắc em như vậy, tự em hiểu được. Nghe anh nói vậy, tôi muốn cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn lựa cách nhịn xuống. Không phải là vì tôi sợ, mà là tôi không muốn cùng với anh tranh luận cãi nhau, rồi đến lúc lại dành cho nhau những lời lẽ không hay, sỉ nhục, miệt thị, chửi bới. Chúng tôi đều đã từng trải qua hết rồi. Bây giờ nghĩ lại, nhiều lúc tôi cảm thấy trái tim đau đến bóp nghẹt, vì thật sự nó không khác gì một nhát dao cả. Thế là cả ngày hôm ấy, chồng tôi không đi làm nữa mà ở nhà. Chúng tôi mỗi người một phòng, ai làm công việc của người đó. Đến tận tối mịt mới buông bút, nhìn ra bên ngoài trời. Lúc này thành phố đã lên đèn, tôi định gọi thức ăn ở bên ngoài về, thì đột nhiên mẹ chồng tôi lại xuất hiện. Bà tự ý đi vào nhà, theo sau là Hoài đang cầm một chiếc giỏ tre, bên trong đựng mấy thứ đồ ăn, chắc là bà làm cho Dũng. Bà nhìn thấy tôi rồi lại nhìn vào trong bếp, thấy lạnh tanh lạnh ngắt, ngay lập tức liền không vui. Cô vẫn chưa nấu cơm, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con hơi bận làm cho nên quên mất. Thế cô định cho con trai tôi ăn cái gì để nó nhịn đói? Bọn con đang định đi ăn thì mẹ lại đến rồi. Người ta về làm vợ để chăm lo cho nhà chồng, cho chồng. Chị đây nhà chồng đã không phải lo bất cứ cái gì rồi, có mỗi chồng thôi mà chị cũng để chồng chị đến bữa không có cơm ăn. Chị bận cái gì? Chị tưởng mỗi mình chị biết đi làm à? Người khác thì không biết đi. Mẹ chồng tôi đã tức lên thì bà nói rất dai, nên tôi đành chấp nhận nhịn xuống, kết thúc cuộc nói chuyện. Anh Dũng đang ở trong thư phòng, mẹ vào với anh ấy đi, con bây giờ có chút việc, con xin phép mẹ. Việc gì? Chị lại muốn ra ngoài lăng loàn với cái thằng người yêu cũ của chị chứ gì? Tôi lạ gì cái loại người như chị? Loại người như con thì làm sao hả mẹ? Loại người như con, nhưng con trai mẹ vẫn lấy con, chứng tỏ một điều con với anh ta cùng một loại đấy ạ. Chị dám cãi lại tôi? Chị bây giờ giỏi rồi, mọc thêm cánh rồi, muốn có toàn tính cướp hết của con trai tôi, xong cao chạy xa bay với nhân tình chứ gì? Chị... Mẹ tôi nói đến đây cũng là đúng lúc chồng tôi đi ra. Nhìn thấy bà, anh khựng người lại, lạnh nhạt hỏi: mẹ đến đây làm gì? Đến sao không báo trước con một tiếng? Mẹ chồng tôi nguýt tôi một cái, bắt đầu ngọt nhạt với con trai. Hôm nay mẹ với em Hoài nấu cháo bào ngư với tôm cho con, định bảo con sang nhà, nhưng em nó bảo con bận nên mẹ cầm sang đây cho con luôn. Nào vào ngồi ăn đi, cháo hôm nay ngon lắm đấy. Mẹ cứ để đấy, lát nữa con với vợ con ăn. Không được, cái này là em con nấu cho con ăn, ăn ngay đi cho nóng. Tôi nghe mẹ chồng nói, trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Mắt vô thức nâng lên nhìn Hoài, mà con bé khi chạm phải ánh mắt của tôi, vẻ hả hê nháy mắt biến mất, cúi xuống nhìn mẹ chồng tôi, khẽ bất mãn. Kìa gì, cháu con nấu là nấu cho cả anh cả chị, chứ có phải một mình anh Dũng đâu. Dì nói vậy người ngoài nghe thấy, lại hiểu lầm con đấy. Ừ, thế hai đứa ngồi ăn luôn đi, chưa ăn cơm đúng không? Tôi không biết mẹ chồng tôi với Hoài đang thông đồng âm mưu với nhau cái gì, nhưng tôi biết chắc chắn nó không phải là sự tốt đẹp rồi. Mẹ chồng thì ghét tôi xa mặt, con bé thì kín đáo hơn, từng chút cẩn thận, không để lộ ra sơ hở nào, khiến cho tôi muốn khẳng định, nghĩ nghi ngờ cũng thật sự rất khó. Không biết nói gì, tôi chỉ có thể quay sang nhìn Dũng. Nào ngờ anh ấy lạnh nhạt đáp lời mẹ chồng tôi. Còn với Nguyệt đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, bây giờ bọn con đi ăn luôn. Mẹ với Hoài cứ về đi. Muốn ăn thì để hôm khác ăn. Hôm nay em con nó cất công làm cho con mấy món này, con đừng có kiểu không để vào mắt. Mẹ cũng biết con không thích ăn cháo còn gì, mẹ còn mang sang. Ăn đi, ăn một bát cũng được, ăn cho em Hoài nó vui. Nói xong, mẹ chồng tôi kéo chồng về phía bàn ăn. Hoài thì nhanh nhảu đi lấy bát đũa, còn tôi cảm giác hình như đây chẳng phải là nơi dành cho mình vậy. Cảm giác Hoài mới chính là người vợ mà mẹ chồng tôi muốn tìm cho con trai của bà. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn đi lại phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chồng. Tôi muốn để họ biết rằng, dù tôi với chồng tôi không hạnh phúc, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn là vợ hợp pháp, cho nên bọn họ đừng nghĩ muốn làm gì thì sẽ làm được. Nhận lấy bát cháo từ chồng, tôi mỉm cười nhìn Hoài. Cô Hoài vừa xinh vừa đảm đang, nấu ăn cũng ngon nữa. Nhưng mà lần sau không cần phải cầu kỳ như thế này đâu. Cô đi làm về cũng mệt, lại còn lo cho anh chị. Chúng tôi ngại lắm. Chị đừng khách sáo, em cũng chỉ rảnh mới nấu thôi. Nên tiện thể em muốn nấu cho anh chị luôn. Tôi biết, nhưng mà anh Dũng không thích ăn cháo, mà tôi gần đây cũng không hay ăn. Cô mang sang nhiều, mất công chúng tôi lại đổ đi, phí lắm. Vâng, em biết rồi ạ. Hoài đỏ mặt khi nghe tôi nói vậy. Tôi chẳng biết con bé có tức giận hay không, nhưng tôi không muốn nó ở nhà tôi làm chủ nhân, nên tôi nhất định sẽ không nhân nhượng. Mặc dù trước nay tôi quý nó thật, vì tính nó vui vẻ, hòa đồng. Nhưng nếu nó sẵn sàng đâm tôi, thì tôi cũng không cần thiết phải gọi là nể tình. Tôi nhìn nó với mẹ chồng tôi nói tiếp. Anh Dũng là chồng của tôi. Về vấn đề ăn uống của anh ấy, tôi là vợ. Đương nhiên tôi sẽ có trách nhiệm lo, để mọi người phải lo thay, tôi cảm thấy áy náy. Em hiểu ý của chị mà. Cảm ơn cô. Tôi gật đầu. Mẹ chồng tôi có lẽ vì con trai đang ở đây, nên dù có tức cũng không dám chửi tôi thậm tệ nữa. Còn Dũng đợi cho tôi ăn hết bát cháo, anh lại đẩy bát tổ yến trưng cho tôi nói. Ăn nốt bát này đi. Mẹ chồng tôi nhìn vậy liền la lên. Con không ăn à? Yến này là yến mới, hàng cao cấp đấy con. Mẹ thấy con đi làm mệt nên bảo em Hoài trưng cho con. Con ăn đi cho tẩm bổ. Vợ con mấy nay cũng bận dự án thức đêm suốt. Với cả con cũng không thích ăn yến. Sao lại không thích? Trước chẳng phải vẫn ăn hay sao? Giờ thay đổi khẩu vị rồi. Dũng nhàn nhạt buông lời từ đầu đến cuối. Thái độ của anh hết sức xa cách. Mặc dù là mẹ, nhưng anh không có kiểu nói thế nào thì nghe thế đó. Về phía tôi, đương nhiên là tôi cũng chẳng từ chối ý tốt của anh. Ngược lại còn phối hợp thật ăn ý cái màn vợ chồng quan tâm đảm thắm. Ăn hết cháo rồi lại ăn yến, bảo ngư. Đến khi trên bàn không còn gì cả mới đứng dậy, thu dọn bát đũa để rửa. Mẹ chồng tôi với chồng tôi thì ở ngoài nói chuyện, tôi với Hoài ở trong bếp. Con bé lại trở về giống như ngày thường, ngọt nhạt với tôi. Chị Nguyệt, chị giận em à? Không. Em biết chị không vui. Vì em với dì hân thân nhau, xong em cũng quan tâm anh Dũng nữa. Nhưng mà chị ơi, em thật sự coi anh Dũng giống như anh trai của em vậy, cho nên em mới nhiệt tình như thế. Tôi biết rồi, tôi có nói gì đâu, cô khẩn trương quá. Em sợ chị hiểu lầm, lại ảnh hưởng đến tình cảm của chị em mình, nên em có gì sai chị cứ nói, em sẽ rút kinh nghiệm. Được rồi. Thật sự tôi đối với Hoài lúc này có nhiều điểm nghi vấn, nên muốn vui cũng không thể vui nổi. Tuy nhiên tôi cũng không có cạch mặt hẳn, vì dù sao trên danh nghĩa nó vẫn là em chồng của tôi. Bây giờ tôi với nó mà cãi nhau thì kiểu gì mẹ chồng tôi cũng không để cho tôi yên được. Nhất định bà sẽ nói tôi bằng những lời rất là khó nghe, hoặc tệ hơn nữa là chửi. Thế rồi tôi quyết định rửa bát nhanh nhanh để còn đi vào phòng nằm. Thì đột nhiên lúc này mẹ chồng tôi lại đòi uống trà giải nhiệt. Mà nhà tôi thì làm gì có trà giải nhiệt, nên tôi đành nói với bà. Mẹ ạ, nhà con không có loại trà đó. Hay là mẹ uống tạm nước cam nhé, con đi vắt cho mẹ. Không, bác sĩ dặn tôi rồi, sức khỏe tôi không được tốt nên không thể uống linh tinh. Dưới siêu thị có bán loại đấy, cô xuống mua giúp tôi lên đây. Mẹ chồng đã nói thẳng như vậy Tôi đương nhiên không thể từ chối, nên đành đi xuống dưới mua cho bà. Lúc trở về tôi không thấy bà với Hoài đâu cả. Bản thân còn tưởng họ đã về rồi cơ. Ai ngờ lại phát hiện hai người họ ở dưới bếp. Tôi chẳng biết bọn họ làm cái gì, nhưng tôi biết. Mình nghe rõ câu nói mà Hoài nói với mẹ chồng tôi. Dì, dì phải nghĩ cách để cho anh Dũng ly hôn đi. Tôi nghe Hoài nói vậy, cuối cùng cũng hiểu ra được mọi chuyện. Ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc túi. Thật muốn lao đến chất vấn, bởi vì tôi không nghĩ con bé với mẹ chồng tôi lại có thể cùng với nhau âm mưu một việc tày trời như vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi nghe thấy con bé nói tiếp với mẹ tôi. Dì, nếu dì không mạnh tay thì sau này con sợ không thể làm anh Dũng thay đổi được đâu. Đừng lo, thằng Dũng nó thù bố cái Nguyệt lắm, dì không biết sao. Nó lại nhất quyết lấy con này, nhưng yêu nhau thì không đâu, nó không yêu con này đâu. Ở bên nhau lâu, kiểu gì cũng nảy sinh tình cảm. Với cả dì định để con đợi đến bao giờ nữa? Con đợi như thế là đủ lắm rồi, con không muốn đợi thêm đâu. Thì cũng phải từ từ chứ, bây giờ con thấy đấy. Nếu dì nói nó cũng không nghe, dì biết làm cách nào. Mình phải tìm cách chứ. Cứ từ từ không phải vội, rồi sớm muộn con cũng được bên nó thôi. Trong mắt dì, con chính là đứa thích hợp nhất với thằng Dũng. Lúc nào dì cũng nói con hợp với anh Dũng. Nhưng mà dì có giúp hay thay đổi được cái gì đâu. Anh ấy vẫn ở đây với chị ta, vẫn ngủ chung giường, vẫn bảo vệ quan tâm. Còn con, dù có cố đến mấy, anh ấy vẫn không nhìn một cái. Cứ như kiểu con là bệnh truyền nhiễm đáng sợ ấy. Lần này nhất định dì sẽ khiến chúng nó ly hôn, con yên tâm đi nhé. Tốt nhất là trong năm nay, con không muốn đợi lâu nữa đâu. Dì phải giúp con, dì nhé. Được rồi, dì hứa mà. Thôi, ra ngoài đi, kẻo cái Nguyệt nó về, rồi nó lại nghe thấy đấy. Mẹ chồng tôi cuống quýt động viên Hoài, quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi, bà giật mình, có chút hoảng hỏi. Người mà cứ như ma đấy, đứng nghe lén người khác nói chuyện, cô không thấy mình bất lịch sự à? Con có nghe lén gì đâu, cô còn cãi. Mẹ sai con đi mua trà thanh nhiệt cho mẹ, con đi mua bây giờ mới về. Mẹ lại nói con đứng nghe lén, cái này cũng hơi quá rồi. Thế có thật là cô không nghe thấy gì đúng không? Thấy gì? Mẹ với Hoài nói chuyện quan trọng gì liên quan đến con à? Mà sợ con nghe thấy. Tôi nói chuyện của tôi. Nói cô làm cái gì? Có trà rồi thì đi đun nước pha đi. Pha cho tôi với thằng Dũng nữa. Nó cũng thích uống cái loại này đấy. Vâng, mẹ đợi con một chút. Đáp lại mẹ chồng, tôi xoay người đi vào bếp. Hoài chạy theo tôi. Dù tôi chẳng muốn nó giúp tôi cái gì, nhưng nó vẫn nhất quyết không đi ra ngoài, mà đứng cạnh nhìn tôi bận rộn rồi nói như an ủi. Chị Nguyệt, dì Hân miệng nói như vậy thôi, chứ dì cũng không có ác ý gì với chị đâu. Chẳng qua là hai người chưa tìm được tiếng nói chung, nên có chút bất đồng quan điểm. Tôi cũng nghĩ như vậy, cô Hoài thân với mẹ chồng tôi như thế. Có thể chỉ cho tôi biết về sở thích của bà là gì không? Ví dụ như bà muốn đi đâu, thích ăn cái gì, thích làm gì chẳng hạn. Em cũng không biết nhiều lắm, nhưng em sẽ tìm hiểu để bảo cho chị ạ. Được như vậy thì tốt quá. Tôi với mẹ chồng vốn không hợp nhau từ lâu, nhưng nói thật với cô, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết thúc hôn nhân với chồng tôi. Ngược lại tôi nghĩ mình là phận làm con, mình cố gắng thay đổi theo hướng tích cực, cùng mẹ anh Dũng tìm lấy điểm chung thì nhất định sẽ có một ngày, biết đâu chúng tôi có thể vui vẻ cùng ngồi với nhau bàn về một bộ phim, bàn về một món ăn. Cô thấy đúng không? Dạ đúng ạ. Mặc dù bên cạnh anh Dũng có nhiều người thích, thậm chí còn không ngại dùng thủ đoạn với tôi, nhưng nói thật với cô, tôi đây đâu có ngại họ. Họ cứ tưởng mình cầm đằng chui, nhưng không, thật ra họ đang nằm ở lưỡi. Chẳng qua là tôi thích hay không thôi. Nếu tôi thích thì kiểu gì người cần đi cũng sẽ phải đi. Nói đến đây, tôi liếc mắt sang nhìn Hoài, thấy con bé vẻ mặt tái hẳn đi, trong bụng hả hê lắm. Nhưng diễn mà, nó muốn diễn tôi đây cũng muốn diễn với nó đến cùng. Cô sao thế? Bị ốm à? Hay bị làm sao mà mặt tái thế? Em không sao đâu, em không sao. Không được, nhìn cô như thế này không ổn rồi. Để tôi bảo anh Dũng với mẹ chồng tôi đưa cô đi bệnh viện. Chứ mình không phải là bác sĩ, mình không đoán được là bệnh gì đâu. Nói xong tôi cũng cất giọng gọi mẹ chồng. Mẹ tôi nghe thấy Hoài bị ốm thì hớt hải, đi vào túm lấy nó quay một vòng, hỏi dồn dập lo lắng. Sao vậy con? Bị ốm ở đâu? Bị đau ở đâu? Nói cho dì xem nào. Con không sao đâu, chỉ thấy hơi mệt tí thôi. Hoài lắc đầu, nhưng tôi thì đang muốn đuổi bọn họ ra khỏi nhà của mình nên chen vào luôn. Con thấy em nó hình như cảm lạnh rồi, mẹ đưa em nó đi viện xem sao. Cứ cẩn thận là tốt nhất mẹ ạ. Biết vậy cô còn đứng đây làm gì? Sao không gọi thằng Dũng ra đây? Vâng, để con gọi chồng con. Tôi nhấn mạnh hai từ chồng con rồi ung dung đi về phía thư phòng. Lúc này chồng tôi đang bận họp với đối tác. Nhìn thấy tôi, anh ngẩng đầu lên hỏi. Có chuyện gì sao? À, cái Hoài nó bị ốm. Mẹ anh bảo tôi gọi anh, để anh đưa nó đi viện. Ốm, chẳng phải vừa nó vẫn bình thường hay sao? Ai mà biết, đôi khi người ta cứ thích ốm như vậy đấy, để được quan tâm. Nếu vậy em gọi xe đến đi, tôi đang bận. Không được, mẹ anh bảo tôi phải bảo anh. Nếu anh muốn từ chối, anh cũng phải tự nói với mẹ của anh đi. Tôi nói để mẹ anh có cớ mắng mỏ tôi à? Em bình thường mạnh mồm lắm mà, cãi nhau với tôi, có bao giờ chịu nhường nhịn? Tôi đang làm một người con dâu tốt, anh không thấy tôi đang cố gắng từng ngày đấy à? Ừ. Có lẽ Dũng cũng hiểu được phần nào câu chuyện khó nói ở đây, cho nên anh không chất vấn tôi nữa, đành kết thúc cuộc họp, xong đứng dậy đi ra ngoài. Vừa thấy chồng tôi, mẹ chồng tôi liền sốt sắng, hớt hải hỏi. Xuống lấy xe, đưa em nó đi viện đi con. Mẹ thấy em hình như bị cảm rồi. Thế nhưng trái ngược với mẹ chồng tôi vẫn bình thản, nhàn nhạt nói. Con gọi xe rồi, mẹ đưa Hoài đến bệnh viện khám xem. Thế con không đi, em nó ốm, mà con không mảy may gì à? Hoài cũng lớn rồi, 26 rồi, không phải là trẻ con. Có những chuyện bản thân em ấy tự biết giải quyết. Mẹ không thể cứ bao bọc em ấy như một đứa trẻ được. Dũng, con nói thế mà nghe được à? Con bé thiếu thốn tình cảm từ bé. Khó khăn lắm, nó mới mở lòng với mẹ. Con lại nói ra câu đấy. Con quên là ngày trước, con đối với con bé luôn cưng chiều sao hả? Hay bây giờ có vợ là không muốn coi ai ra cái gì? Xe đến rồi đấy, mẹ đưa Hoài đi đi, xong có gì gọi cho con. Con... Mẹ chồng tôi tuy cay nghiệt nhưng cũng sợ chồng tôi. Nên khi nghe anh nói như vậy chỉ có thể ôm cục tức vào lòng dắt Hoài đi ra khỏi. Người đi rồi căn phòng trở lại vẻ yên lặng ngày thường. Tôi nâng mắt lên nhìn chồng tôi không nhịn được mà nói. Từ ngày mai tôi không muốn tình cũ của anh xuất hiện ở nhà này giống hôm nay. Thêm nữa tôi cũng không thích mẹ anh với em anh tự ý coi đây là nhà của họ. Đi ra đi vào đã vậy còn có mật khẩu. Anh liệu mà suy xét xử lý cho ổn thỏa. Em cũng biết tức giận à? Tôi tưởng em không thèm quan tâm những thứ sâu ria như thế này. Anh cố tình không hiểu, anh không thấy những người xuất hiện bên cạnh anh, ai cũng đều mang rắc rối đến cho tôi à? Mẹ anh, thư ký của anh, người yêu cũ của anh, rồi sắp tới không biết là còn có ai nữa. Không có ai. Dũng để lại cho tôi một câu nói chắc nịch như vậy, sau đó tiếp tục quay về thư phòng xử lý nốt công việc của mình. Đêm hôm ấy chẳng hiểu vì lý do gì, tôi với anh không có gây gổ với nhau, thậm chí còn ngủ cùng giường. Có điều nếu cứ bình yên mãi thì chẳng phải là cuộc đời của tôi rồi. Bởi vì chỉ một lúc sau đó điện thoại của chồng tôi đổ chuông. Bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu cũng không nói gì. Tôi thấy chồng tôi nhíu mày, lạnh lùng nói. Nói đi. Lần này bên kia điện thoại vẫn không có người lên tiếng, nhưng không im lặng như vừa rồi, mà truyền đến tiếng khóc nức nở. Là tiếng khóc của một người phụ nữ. Tôi biết là Kiều, chồng tôi cũng biết là cô ta, nên anh không nói gì nữa, đưa tay muốn cúp điện thoại. Có điều chưa kịp ngắt, bên kia đã hốt hoảng. Anh đừng tắt máy. Cô còn có chuyện gì nữa sao? Tôi nhớ, tôi đã nói hết với cô rồi. Vẻ mặt của Dũng không chút thay đổi hỏi, giọng nói không hề có độ ấm và tình cảm gì. Cô ta thì thê lương nói. Anh Dũng, anh đến gặp em được không? Em muốn gặp anh. Không cần thiết. Anh, em đang ở quán bar, em uống say rồi. Anh có thể đến đưa em về được không? Tôi thấy cô vẫn gọi cho tôi được thì gọi xe cũng không thành vấn đề gì. Cô tự gọi đi. Nhưng anh cũng biết bây giờ đêm rồi. Gọi taxi sẽ rất nguy hiểm. Em giờ không còn quen biết ai. Chỉ duy nhất mỗi anh thôi. Anh đừng bỏ mặc em có được không anh? Tự coi chân đi thì tự tìm đường về. Tôi không phải tài xế của cô. Dũng nói xong, anh dường như mất hẳn kiên nhẫn, cúp điện thoại ném sang một bên. Tôi nhìn anh, biết anh không vui nên cũng chẳng nói gì. Trong lòng cứ lấn cấn suy nghĩ, không biết là anh có đi không. Nhưng rồi nguyên một đêm ấy, anh thật sự không có rời khỏi nhà. Hình như đối với cô người yêu cũ này, anh tuyệt tình thật. Lúc ấy tôi nghĩ khi bị chồng tôi từ chối như vậy, Kiều ắt hẳn sẽ biết điều mà từ bỏ. Nhưng không, cô ta lại trắng trợn chuyển hướng sang tôi, khiêu khích tôi. Đó là vào ngày thứ hai của một tuần sau, tôi đang ở trong phòng làm việc gấp rút để hoàn thành bản thiết kế, thì điện thoại liền vang lên dồn dập. Tôi cầm máy là một dãy số xa lạ, do dự nhưng vẫn nhấn nút nghe. Alo. Tôi dùng đầu và bả vai kẹp điện thoại, trên tay tiếp tục vẽ lên bản thiết kế. Thứ tư phải nộp bản vẽ, mà bây giờ đã là thứ hai rồi. Bản thiết kế này mới hoàn thành 1/3. Hai ngày nay tôi thật phải gấp rút đẩy nhanh tốc độ mới được. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói của Kiều. Cô Nguyệt đúng không? Tôi dừng bút vẽ để thước vẽ sang một bên, ừ một tiếng. Bên kia Kiều cười khẽ, cô ấy nói tiếp. Tôi có thể mời cô một cốc cà phê được không? Tôi không có thói quen uống cà phê với người lạ. Tôi nghĩ chúng ta đều không phải người xa lạ gì cả. Đấy là với cô, không phải với tôi. Tôi chỉ muốn gặp cô để nói chuyện về anh Dũng. Nghe Kiều nói thế tôi nhếch môi, ngữ điệu cũng lạnh dần mang theo sự khinh bỉ. Cô Kiều, tuần trước thì mò đến nhà tôi khóc lóc đòi người yêu. Bây giờ lại gọi đến cho tôi, hẹn gặp để đòi người yêu. Tôi thật sự không hiểu cấu tạo não của cô rốt cuộc là như thế nào. Mà cả tôi và chồng tôi đều nói thẳng, mà cô vẫn cố tình coi như không hiểu. Tôi từng nghĩ tới buông tay, thật lòng muốn chúc phúc hai người. Dù sao trước đây cũng một tay tôi gây ra lỗi lầm, nhưng mà tôi không thể quên được anh ấy. Khát vọng này buộc tôi quay lại. Cho dù biết anh ấy không thể hoàn toàn tha thứ cho tôi, cho dù là anh ấy không còn yêu tôi, tôi muốn quay lại bên cạnh anh ấy, lặng lặng nhìn anh ấy. Tôi nghĩ cô nên gọi cho anh ta để mà nói những lời này. Nhìn thấy cô và anh ấy ở chung một chỗ, đúng là tôi ghen tị muốn phát điên. Tôi nói cho cô biết, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn hồi đó, chúng tôi đã sớm kết hôn, con cũng có rồi. Anh Dũng nhất định sẽ là người cha tốt, người chồng tốt. Chúng tôi sẽ sống vô cùng hạnh phúc, rất mỹ mãn. Nhưng mà không có nếu như không phải sao? Tôi nói thẳng, giọng nói bình tĩnh, nhưng đủ để đập tan tưởng tượng của cô ta. Giống như trên đời căn bản không có thuốc ân hận gì đó, cô Kiều, cô nên nhớ. Tôi bây giờ đang là vợ của anh ta. Quả thật không có nếu như, cho nên mới có cô chen vào giữa tôi và anh ấy. Tôi thấy cô yêu anh ta đến hóa điên hóa dại rồi ấy. Tôi nói cho cô biết, dù không phải tôi thì cũng sẽ là người khác, không phải cô. Kiều im lặng một lúc khá lâu không nói chuyện, rồi đột nhiên bật cười, mở miệng nói. Bất kể là cô hay là người khác đều không quan trọng. Căn bản là tôi không thể nào buông tha cho anh Dũng. Căn bản là không thể nào nhìn anh ấy và người phụ nữ khác ở cùng nhau. Cái gì chúc phúc đều quá trái lương tâm rồi. Tôi không làm được. Đã như vậy tôi quyết định nhìn thẳng vào lòng mình. Tôi sẽ đoạt lại anh ấy từ bên người phụ nữ khác, bất kể người đó là ai. Tôi có lòng tin chỉ cần tôi muốn làm, tôi nhất định có thể làm được. Cô là đang cảnh cáo tôi à? Cô hiểu sao thì hiểu, nhưng tôi nói cô biết tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô có thể nhớ kỹ lời tôi nói hôm nay. Nói đến đây, Kiều cũng tắt máy, tôi nhìn điện thoại. Mặc dù không chạm mặt, nhưng tôi cũng có thể đoán ra được lúc này cô ta nổi điên như thế nào. Một người phụ nữ điên tình bất cứ cái gì đều có thể làm được, không phải là dọa. Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ nhăn mày, cảm xúc có chút ảnh hưởng. Liễu với cái Thủy thấy vậy, hai người bọn họ chạy lại, mắt nhìn tôi soi xét. Rồi đột nhiên hỏi tôi bằng cái giọng nghiêm túc. Làm sao đấy? Vừa cãi nhau à? Với ai thế? Người yêu cũ của chồng. Tôi nhàn nhạt buông lời, cái Thủy nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì? Người yêu cũ của chồng tìm chị để làm gì cơ? Đòi người. Mẹ kiếp, người cũ gọi điện cho vợ chính thức khiêu khích đòi người. Con này nó ở đâu rơi xuống vậy? Liễu khẽ đánh vào tay Thủy. Ở đâu cái gì mà ở đâu? Những cái loại cố chấp như vậy thì chỉ có mấy con mặt dày như bê tông ba lớp thôi. Mà bê tông chắc gì đã bằng được chứ. Cái Thủy gật đầu đồng ý rồi lại hỏi tôi. Thế giờ chị tính sao? Tính cái gì? Thế chị định để nó khiêu khích, chửi bới, tiếp cận chồng chị à? Để nó cướp trắng. Mình là vợ cơ mà, mình phải cứng rắn lên chứ, phải ác độc lên chứ. Thế theo cô thì phải thế nào? Nó vừa hẹn chị đúng không? Vậy chị hẹn nó đi, xong em với chị Liễu sẽ ở đằng sau tiếp viện cho chị. Được, giờ chị em mình combat nó luôn. Mà còn nữa, thằng chồng chị cũng cho nick luôn đi, không cần giữ cái loại đó làm gì. Thủy hăng say nói, tính cách con bé không khác gì Châu, khiến cho tôi nghe xong không khỏi bật cười. Có điều đúng lúc này tôi lại phát hiện ra Dũng đã đến từ bao giờ, và nét mặt của anh thì trở nên tối sầm lại. Tôi không rõ anh bị làm sao, nhưng liền sau đó anh liền gọi chị Linh. Trưởng phòng Linh. Vâng. Hình như cái phòng này công việc gần đây nhàn nhã nhỉ. Dự án khu đô thị phía Nam làm đến đâu rồi? Đã xong hết chưa? Dự án đó vẫn chưa đến ngày nộp mà sếp. Tôi thấy phòng này ai cũng nhàn, nên tốt nhất đẩy nhanh tiến độ đi. 3 ngày nữa tôi muốn nhìn thấy nó trên mặt bàn làm việc của tôi. Chuyện này làm sao? Mọi người không vừa lòng? Dạ không, bọn tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ để nộp lên giám đốc sớm nhất. Ừ. Nói xong Dũng liếc mắt nhìn tôi, rồi lại nhíu mày nhìn Thủy với Liễu, xong rồi mới quay lưng đi. Khi bóng dáng dần xa, cái Thủy ôm ngực nó bảo với tôi. Làm sao mà em có cảm giác? Hình như sếp nhìn em với chị Liễu cảnh cáo vậy. Đôi mắt đó đáng sợ lắm, y như cái kiểu cẩn thận không bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đuổi việc đấy. Chị Liễu cũng gật gù theo. Đúng, chị cũng có suy nghĩ như của mày, nhưng mà chị vẫn thấy lạ. Chúng mình đâu có làm cái gì sai đâu mà để sếp tức giận như vậy chứ. Nếu chỉ là nói chuyện riêng trong giờ làm, cùng lắm là chỉ phạt tiền thôi. Nhưng đây rõ ràng như kiểu có mối thâm thù, kiểu như gây tội gì lớn lắm ấy. Nhưng mà em thề, em không có làm gì hay nói gì động chạm đến sếp đâu. Em chỉ nói về cái bà Ngân thôi, hay là sếp bênh tình nhân nên dằn mặt chúng mình. Chắc là vậy rồi, biết ngay mà. Con này nó lên làm chính thất cái, nó đè chúng mình luôn. Chắc đêm qua nó thủ thỉ gì với sếp rồi. Đấy, phận thấp cổ bé họng, chỉ biết chịu đựng chứ biết làm sao bây giờ. Cái Thủy thở dài. Chị Linh mặc dù khó hiểu nhưng cũng là cấp dưới, nên chị không thể làm theo lời sếp. Vì thế chị hướng đến chúng tôi nói. Mọi người chú ý, vì sếp cần chúng ta đẩy nhanh tiến độ, cho nên bắt đầu từ tối nay, mọi người chịu khó ở lại tăng ca để cùng nhau hoàn thành bản thiết kế nhé. Xong sớm, lúc ấy sẽ bù lại cho mọi người. Thế là sau quyết định ấy, phòng chúng tôi thật sự trong tình trạng vắt chân lên cổ. Mọi người đều bù đầu với công việc, thậm chí ăn cũng phải gọi đồ rồi ăn tại chỗ. Làm đến nỗi muốn nghỉ 5 phút thôi cũng không được. 12 giờ, điện thoại tôi đổ chuông báo tin nhắn. Mà người nhắn đến lúc này chính là Dũng. Tin nhắn của anh lúc nào cũng ngắn gọn, chỉ vẻn vẹn mấy chữ, nhưng nó như là một lời ra lệnh vậy. Tôi khó hiểu, không nghĩ rằng anh cũng ở lại, nên suy nghĩ một hồi, bản thân cũng quyết định đi về phía thang máy. Có điều lúc lên đến nơi, tôi lại không ngờ được rằng mình lại chạm mặt với Ngân. Cô ta bước ra từ phòng của anh, váy áo nhăn nhúm, áo sơ mi còn bung hẳn một cúc. Tôi nhìn cô ta một giây rồi rời đi. Nhưng có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngân bước lại gần tôi, đôi mắt hả hê nhìn, giả vờ hỏi han. Nguyệt lên tìm sếp đây à? Có việc gì cần báo cáo hay sao? Ừ. Thế sao không thấy cầm theo tài liệu hay là quên rồi? Không cần, tôi nhớ những chi tiết cần báo cáo rồi. Đến lúc gặp sếp, tôi sẽ trình bày đầy đủ. Thường con người chuyên nghiệp sẽ không ai làm như vậy cả. Thư ký Ngân nói đúng, tôi quả thật không chuyên nghiệp được như cô. Vừa bận việc công ty, lại còn bận làm nhiều loại vận động khác. Nhưng mà cái này không phải ai muốn cũng được đâu, cô nói đúng không? Ngân vẫn rào ai, tôi nhìn cô ta khóe môi nhếch lên. Đối với cô, nó là việc tự hào, nhưng đối với người khác thì chưa chắc như vậy. Ngược lại họ cảm thấy như vậy thật quá rẻ mạt. Cô, cái người mà ở đâu cũng có thể vận động, ở đâu cũng có thể lên cơn ấy. Ở quê tôi người ta hay gọi là loại đàn bà dâm đãng không biết xấu hổ. Lâm Thanh Nguyệt, cô dám nói tôi như thế? Ai ra, tôi đâu có nói cô đâu. Tôi đang nói những người có tính kia mà. Nhưng nếu thư ký Ngân thấy mình giống như vậy, tôi đây cũng không có ý kiến gì cả. Cô dám sỉ nhục tôi, cô có tin ngày mai cô sống không yên ở cái công ty này không? Nóng quá là mất khôn đó, thư ký Ngân hiểu không? Tôi đây quả thật chỉ là một nhân viên quèn, nhưng mà cũng không phải dễ bắt nạt. Ai chơi tôi một, tôi hứa nhất định tôi sẽ trả họ 10 đấy. Cô tưởng tôi sợ cô? Ở đây không ai sợ ai, chỉ có ai thất bại, ai thành công thôi. Tôi nhếch miệng lên đầy khinh bỉ, ngần tức lắm. Nhưng vì đang ở trên tầng của Dũng nên cô ta không dám đánh tôi, nên chỉ có thể nghiến răng nhìn tôi đầy thù hận. Cô cứ chờ đấy. Hoan nghênh, tôi sẽ chờ. Nói đến đây, tôi quyết định lướt qua Ngân đi vào trong phòng Dũng. Lúc này anh đang ngồi ở bàn làm việc, nhưng tôi nghĩ lại một màn vừa nãy với Ngân. Bản thân thấy anh lúc này thật sự chướng mắt, vì thế ngữ điệu cộc lốc. Anh gọi tôi lên đây có việc gì? Thế cứ phải có việc thì tôi mới được gọi em à? Anh gọi tôi, nhưng lại có người bất mãn với tôi. Tôi bảo anh rồi, mối quan hệ của anh như thế nào tôi không quan tâm, nhưng anh đừng để họ quấy rầy tôi. Tôi không chịu được gằn giọng với Dũng, tuy nhiên anh vẫn chẳng để tâm đến điều ấy, thản nhiên bảo tôi. Cháo ở trong cặp lồng, em ăn đi. Tôi liếc mắt nhìn không vui hỏi lại. Anh coi tôi là thùng rác của anh à? Anh không thích ăn thì đổ đi, đừng có gọi tôi lên dọn hộ anh. Cháo này tôi mua. Anh mua thì anh ăn đi, tôi ăn rồi. Gần đây em hơi gầy, ngực cũng nhỏ đi, nên ăn nhiều cho béo. Anh, tôi làm sao, em có ý kiến? Vẻ mặt của Dũng dù tỏ ra rất bình thường, nhưng lọt vào mắt tôi lúc này thật sự càng nhìn càng thấy chướng. Chỉ hận không thể lao lên, túm tóc đấm cho một trận cho hả dạ. Tôi siết chặt nắm đấm, chừng mắt nhìn anh nghiến răng. Anh làm sao à? Anh là cái đồ vô liêm sỉ đấy. Bình thường nếu tôi nói như vậy, Dũng nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Kiểu gì thì kiểu anh cũng vặn vẹo tôi đến cùng. Nếu không mắng là não ngắn, thì anh sẽ bảo tôi là ngu đần, tiếp thu kém. Không hiểu làm sao lại có thể lấy được bằng thạc sĩ. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, anh lại giữ im lặng phớt lờ. Coi như cái lời kia không hề tồn tại một chút nào cả, chỉ nói. Ăn đi. Tôi thấy Dũng nhẫn nại như thế thì có chút ngạc nhiên. Nghĩ ngợi một hồi, liền nói tiếp với anh. Thế anh ăn chưa? Nếu chưa ăn thì cùng ăn đi. Tôi không ăn. Nếu anh không ăn thì tôi cũng không ăn. Tôi trở về phòng tiếp đây. Đợi tôi xử lý xong cái văn kiện này thì tôi qua. Em cứ ăn đi. Ừ. Tôi gật đầu với Dũng, sau đấy ngồi lôi điện thoại ra chơi nốt ván game còn dang dở ngày hôm qua. Khoảng chừng 10 phút sau, chồng tôi cũng xử lý hết công việc. Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, mắt liếc qua màn hình điện thoại một giây, lần nữa buông lời cay độc. Vẫn có thời gian chơi game, xem chừng em vẫn còn rảnh nhỉ? Anh gọi tôi lên đây, xong giờ anh lại kêu tôi rảnh. Sếp à, anh đa nhân cách thật đấy. Gọi em lên không có nghĩa là em sẽ ngồi chơi. Thế anh muốn tôi làm gì? Giúp em xử lý công việc. Tôi đâu phải thư ký của anh đâu. Thế em muốn làm thư ký của tôi không? Tôi nhớ không nhầm, em cũng từng có thời gian làm thư ký rồi. Chắc hẳn nghiệp vụ như thế nào em cũng đều đã nắm rõ. Nếu tôi nói tôi muốn thì anh sẽ đuổi cái cô nhân tình của anh đi à? Anh nỡ sao? Trả lời vấn đề chính đi. Tôi làm thì cũng được thôi, chỉ có điều tôi phải có những điều kiện riêng của mình. Ví dụ như tôi sẽ không bao giờ giống cô ta, bất cứ lúc nào cũng vén váy lên cho anh làm. Sắp tới cô ta sẽ điều xuống vị trí khác, vị trí này trống em có thể suy xét, tôi sẽ đợi. Dũng nhàn nhạt đáp lời, tôi nhìn anh không giấu nổi sự ngạc nhiên, hỏi lại. Anh bảo sao, anh cho cô ta chuyển xuống phòng ban khác, lý do chẳng phải hai người vẫn tốt sao, bây giờ lại tan đàn xẻ nghé vậy. Tôi chưa bao giờ nói tôi và cô ta tốt với nhau. Từ đầu đến cuối không phải tự em suy diễn ra. Tôi suy diễn, cả cái công ty này ai mà không biết, cô ta là bồ của anh. Chính vì cái tiếng ấy mà biết bao nhiêu người sợ cô ta đấy. Thậm chí có người còn bị cô ta hại, mất hết cả công việc, phải xin đi làm chỗ khác. Anh đừng nói mấy chuyện này, anh không biết. Đúng là có biết, nhưng những người đó năng lực kém, nghỉ cũng không ảnh hưởng. Thế còn việc cô ta hãm hại tôi, anh biết nhưng lại không đòi lại công bằng cho tôi. Chẳng phải đã đòi lại cho em rồi đó thôi. Anh thấy như vậy công bằng với tôi, cái người hại tôi thì vẫn nhởn nhơ, vẫn luôn tìm cách. Tôi động đến cô ta thì anh nhảy ngược lên. Chú của Ngân là bí thư chủ tịch thành phố, có giao tình rất tốt với Dượng nhà mình. Chính vì thế em nhịn cô ta một tí, cũng không ảnh hưởng gì. Giữ được mối quan hệ, sẽ lót đường đi cho công ty phát triển về sau. Tôi biết anh bênh cô ta rồi. Mấy dự án lớn công ty vừa trúng thầu đều là được Ngân lấy từ tay chú của cô ấy. Tôi nói như vậy em hiểu chứ? Nghe Dũng nói vậy, tôi trong nháy mắt rơi vào im lặng. Quả thật gần đây, công ty tôi luôn trúng thầu những dự án ở khu đất vàng của thủ đô. Tôi cứ nghĩ đơn giản là Hạ Hoàng may mắn nên vượt mặt được. Thật không ngờ là Ngân lại dùng mối quan hệ để giúp chồng tôi. Cô ấy thật sự yêu anh, yêu bất chấp. Nhưng mà anh thì sao? Liệu anh có yêu cô ấy không? Anh đối với cô ấy là như thế nào? Nghĩ đến đây, tôi lại bất giác nhìn Dũng như chờ đợi. Môi mấp máy nhưng lại không thể nói được thành lời. Cuối cùng giống như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nói. Em không cần phải để tâm đến cô ấy, cứ làm tốt công việc của mình là được. Anh thấy tôi lười sao? Thế việc học của em thế nào? Vẫn ổn đúng không? Ừ, vẫn bình thường, thầy giáo khen tôi có tiến bộ. Tiến bộ về lý thuyết, còn về thực hành, tôi vẫn chưa nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của em. Em nên khôn khéo hơn một chút, cần cương thì cương, phải nhu thì nên nhu, như vậy mới tốt về sau này. Ý anh nói tôi không bằng thư ký của anh. Em có thể coi đó là một điều giúp em có động lực để phát triển hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Mẹ kiếp, anh như vậy mà lại không thèm chối, ngược lại còn ngầm đồng ý tôi thua kém nhân tình của anh. Anh thật sự quá coi thường tôi rồi. Nghĩ đến điều ấy, tâm trạng vốn đã tệ của tôi càng trở nên không vui. Tôi hậm hực không muốn nói chuyện. Dũng thì khác, anh vẫn tiếp tục chủ đề vừa nãy, vẫn nhìn tôi nghiêm túc giảng giải. Khoan hãy nói về việc cô ta lộng quyền, thì trong công việc tôi thật sự chưa tìm được điểm chê Ngân ở chỗ nào. Cô ta rất được việc, từ những khâu xử lý sắp xếp đến đi tìm và thuyết phục đối tác, tận dụng các mối quan hệ. Những việc ấy không phải ai cũng có thể làm được. Tôi nói ở đây với em không phải là để so sánh, mà tôi muốn em tôi luyện thành một người thành công và xuất sắc như vậy. Như thế sau này em mới có thể cùng tôi gánh vác Hạ Hoàng. Anh, tôi đã nhờ được người giúp bố em rồi. Có lẽ sắp tới ông ấy sẽ được chuyển lên khu vực quản lý một xưởng may. Bố em từng làm lãnh đạo, kinh nghiệm có thừa, nên cũng không cần quá lo lắng. Thật sao? Tôi đã bao giờ nói dối em cái gì chưa? Những việc tôi hứa, tôi chắc chắn sẽ làm. Dũng nói không sai, những việc anh hứa với tôi, chưa bao giờ anh thất hứa. Kể cả dù trước kia anh có ghét hay sỉ nhục tôi, thì chỉ cần việc tôi yêu cầu anh vẫn sẽ làm. Tôi biết anh đang thực hiện theo hợp đồng, nhưng từ sâu trong lòng tôi lại hy vọng anh có một chút thật lòng với mình. Một chút thôi cũng được. Chỉ tiếc là dường như cái việc này nó khó lắm. Khẽ thở hắt ra một hơi, tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, nhìn Dũng nói. Cảm ơn anh. Muốn cảm ơn tôi thì nhớ làm được việc. Tôi ừ nhẹ, tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Một lúc sau điện thoại đổ chuông, người gọi tới cho tôi là chị Linh. Chị ấy hỏi tôi. Nguyệt, em đi đâu rồi? Mọi người ta làm rồi đấy. Tôi không muốn mọi người phát hiện ra điều gì bất thường nên đành nói. Em có việc cho nên về trước rồi, chưa kịp báo với chị nữa. Thế à? Ừ, nếu về rồi thì được rồi, chị đỡ lo hơn. Tưởng em vẫn ở công ty nên gọi để hỏi thôi. Dạ vâng, mọi người cứ về trước đi nhé. Ừ, thế ngủ sớm đi, mai còn một đống công việc đấy. Dạ vâng. Nói xong tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Thời gian đã là 1 giờ sáng. Lúc ấy tôi định hỏi Dũng có về không thì anh lại bảo với tôi. Đêm nay ở lại đây đi. Sao không về? Từ đây về nhà cũng chỉ có một đoạn. Tôi thắc mắc hỏi, tuy nhiên Dũng không hề trả lời. Anh đi tới bên bức tường màu trắng, không biết chạm vào đâu mà bức tường mở ra một cánh cửa. Bên trong là phòng ngủ rất rộng rãi, sạch sẽ, ngăn nắp, có cả phòng tắm. Một bên tủ treo đầy các loại áo com lê và sơ mi, giày cũng được đặt gọn gàng trên giá. Tôi tròn mắt, thật sự không nghĩ rằng trong phòng của anh lại có một nơi như thế này, nhất thời không biết nói gì. Còn anh chỉ thản nhiên nói. Hôm nay tôi hơi mệt, ngủ luôn tại đây đi. Nếu anh mệt thì anh cứ nghỉ đi, tôi đi về là được. Em cũng ở lại đi, bây giờ đêm rồi, đi lại không an toàn. Nói xong Dũng hất cằm như ra lệnh. Tôi suy nghĩ một hồi, biết mình không cãi lại được anh nên đành im lặng, đứng dậy đi theo anh vào bên trong. Lúc này chồng tôi cũng tiện tay lôi từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơ mi trắng, đưa cho tôi rồi nói. Em đi tắm trước đi, tôi đi dọn nốt đồ bên ngoài tôi sẽ vào. Ừ. Tôi gật đầu, tranh thủ lúc anh dọn dẹp cũng tắm cho nhanh, rồi mặc chiếc áo rộng thùng thình của anh. Lát sau đến lượt Dũng, tôi cuộn mình trên ghế sofa cạnh giường, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Dù đã về khuya nhưng Hà Nội vẫn rực rỡ những ánh điện đủ màu sắc. Xe cộ đi lại nườm nượp, bận rộn, bon chen, càng ngày càng khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Ngồi một lát tôi lại cảm thấy hứng thú với chiếc áo sơ mi trên người. Mắt bắt đầu quan sát, kiểu dáng của nó trông rất thời trang, chạm vào mềm mại thoải mái vô cùng, còn có cả mùi hương dịu nhẹ. Bất giác tôi nâng cổ áo lên, cúi đầu hít hà, quả nhiên là mùi hương giống mùi lavender trên người Dũng, nhẹ nhưng cuốn hút vô cùng. Đang ngửi, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên. Em tuổi chó à? Theo phản xạ tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Dũng đang đi ra, anh mặc chiếc áo tắm rộng rãi, tóc đã được lau qua, vẫn còn ươn ướt, thật sự vô cùng quyến rũ. Tôi hắng giọng đáp lại anh. Tôi ngửi xem, nhỡ đâu áo này lâu lắm rồi không giặt thì sao? Với cả xem nó có dính mùi của người phụ nữ nào không? Em yên tâm, áo đó chỉ có tôi mặc qua. Lời nói của anh không đáng tin, tôi vẫn tự mình kiểm chứng thì tốt hơn. Tôi nguyết Dũng một cái, sau đó lại tiếp tục quay đầu nhìn ra bên ngoài thưởng thức cảnh đêm. Chỉ là không ngờ được rằng Dũng đột nhiên bước tới xoay người tôi lại, ép tôi phải đối mặt với anh. Mặt tôi kề bên mặt anh chỉ cách nhau gang tấc. Anh cúi người làm chiếc áo tắm cũng trượt theo, để lộ cơ bắp cuồn cuộn từ ngực tới bụng, phảng phất mùi hương tươi mát khi vừa tắm xong. Tôi nhìn anh cả người như có một luồng điện chạy dọc, ấp úng. Anh mới chỉ thốt ra câu đó, cả người tôi đã bị anh bế thốc lên giường. Sau khi đặt tôi xuống, anh cởi bỏ áo tắm, tiến sát lại gần. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng ngây người, nhìn anh hệt như nhìn bức tượng thạch cao điêu khắc. Mặc dù đã ở bên nhau nhiều lần, nhưng lần này của chúng tôi lại thật sự lạ đến vô cùng. Khoảnh khắc anh ôm lấy, tôi rụt cả người lại. Không khác gì một chú chim nhỏ yếu ớt, anh cũng nhìn tôi, ánh mắt bình yên và sâu lắng. Dường như đang âm thầm nhẫn nhịn, lại như đang quan sát xem tôi như thế nào. Đêm này, chúng tôi không ai to tiếng khó chịu với ai, mà tựa như hai người yêu nhau thật sự, nhẹ nhàng. Anh vô cùng kiên nhẫn, mọi thứ đều chậm rãi từng bước một, mà tôi thì giống như một kẻ sắp đuối nước, tiếng rên nhỏ nhỏ yếu ớt mắc ở cổ họng, không thoát ra được. Dưới bóng đèn ngủ màu vàng, khuôn mặt anh đẹp trai đến lạ, đôi mắt anh đen láy có thể nhìn rõ tâm tư sâu kín trong lòng tôi. Bị anh nhìn, tim tôi đập điên cuồng, phảng phất đâu đó mùi hương của ngón tay anh trên người. Tôi thử nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, ép sát vào lòng anh. Tôi tiến sát lên gần khuôn mặt anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng lại ngẩng đầu lên, cắn nhẹ lên bờ môi anh. Dường như lớp băng mỏng ngăn cách chúng tôi đang dần tan chảy hết. Cả tôi với anh đều khác lạ, nhìn nhau thật lâu rồi tìm môi nhau. Môi và lưỡi chúng tôi đan quyện vào nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.